Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 144 gạch dưới 1, kinh hỷ lớn. Thập nhị dực thiên sứ. Góc truyện audio.com. Nghe được Catis tiếng nói nhỏ. Lâm Y Tâm cũng theo run một cái. 12 cánh thiên sứ. Đây chính là bên trên 3 cấp thiên sứ. Thuộc về là chính thống thiên sứ trong phe phái mặt cao cấp nhất thiên sứ. Chính thống thiên sứ phe phái. Phân thượng trung hạ 3 cấp. Bên trên 3 cấp bên trong. Mạnh nhất là 14 bờ cõi xí thiên sứ. Cũng chính là 10 cánh chủ thiên sứ Catis tiến hóa phần cuối. Thứ nhì chính là 12 cánh chí thiên sứ, 12 cánh tọa thiên sứ. Cái này 3 loại thiên sứ. Có thể nói là chính thống thiên sứ phe phái bên trong tối cao quản lý thiên sứ. Bởi vì ở các nàng bên trên 16 cánh thiên sứ. Đã là thiên sứ trưởng. Quản lý một chi lại một chi thiên sứ đại quân. Đi lên nữa lại là 18 bờ cõi đại thiên sứ trưởng. Quản lý toàn bộ thiên sứ thần giới. Cho nên nói, cấp 3 thiên sứ. Đã coi như là chính thống thiên sứ hệ phái nhất quản lý cao tầng giả. Lâm Y không nghĩ tới. Một lần này tiến hóa dị biến. Cư nhiên sẽ xuất hiện thập nhị dực thiên sứ. Tuyệt đối là siêu tiến hóa. Lâm Y biết, cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ thì có cực thấp xác suất có thể làm cho lâu đài binh chủng thực hiện siêu tiến hóa. Trước đây Catis liền mượn một tấm cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Thực hiện huyết mạch gen siêu tiến hóa. Trực tiếp từ 6 đơn quyền thiên sứ tiến hóa thành 10 cánh chủ thiên sứ. Lần này, hắn đem 3 chương cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Phân biệt giao cho 8 cánh năng thiên sứ Angelia cùng yêu chi thiên sứ Nina. Lâm Y suy đoán, nhất định là các nàng chính giữa một cái nào đó. Thực hiện siêu tiến hóa. Thăng cấp thành thập nhị dực thiên sứ. Trong lúc suy tư, Lâm Y nhìn thoáng qua trên người thánh khí sáo trang, tự nhiên tinh linh che chở cái này sáo trang. Thật đúng là có thể mang đến cho hắn may mắn. Hay hoặc là nói, là đem vừa rồi hắn sử dụng binh chủng số lượng bản vẽ, vận khí. Chuyển rời đến Angelia, Nina cùng với Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội tiến hóa lên. Do đó tạo thành kết quả chính là hắn vừa rồi hết sức xui xẻo. Hiện tại may mắn nổ lớn. Vận khí loại vật này. Huyền diệu khó giải thích. Quảng cáo. Nói như thế nào đều có lý. Nói thế nào đều không để ý. Lâm Y lắc đầu. Không thèm nghĩ nữa có quan hệ vận khí phương diện sự tình. Chỉ quan tâm 5 cái thượng vị thiên sứ tiến hóa kết quả. Theo thời gian trôi qua. Khổng lồ quang cầu ở trên vết rách càng ngày càng nhiều. Từ đó thả ra thiên sứ khí tức. Cũng càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời ngoại trừ thiên sứ khí tức ở ngoài. Còn có một cổ phi thường khủng bố ma lực đang tản ra tới. Liền Lâm Y cũng cảm thấy kiềm nén. Này cổ ma lực ba động. Đã vượt qua xa hắn chỗ ở thánh giai sơ kỳ giai vị. Lúc này. Đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Y bên người. Hắn quay đầu nhìn lại. Chính là cực kỳ xinh đẹp đại tinh linh Rika. Nàng nhìn đang không ngừng băng liệt khổng lồ quang cầu. Biểu tình cùng trong ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Lâm Y nói. Làm sao vậy? Erika nói ra. Ước ao. Lâm Y. Erika cảm khái nói. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Ta tu hành mấy trăm năm mới. Chỉ có, đi vào thánh giai đỉnh phong, mà lĩnh chủ đại nhân dưới trướng thiên sứ, vẹn vẹn chỉ dùng 2 thời gian 10 ngày, liền bước vào cảnh giới này, để cho ta phi thường ước ao. Thánh giai đỉnh phong sao? Lâm Y cảm giác từ quang cầu trung tản mát ra khí tức. Nói ra, thảo nào ma lực cường độ kinh người như vậy, mạnh mẽ, quá thánh giai sơ kỳ gấp mấy chục lần. Dừng một chút, nhanh, hắn cười nói với Erika. Cũng là chiếm được tiến hóa bản vẽ 183 trợ giúp. Mới có thể thăng cấp được như thế. Erika thở dài nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta sử dụng tiến hóa bản vẽ sau đó. chỉ đạt được một tia một hào ma lực tăng trưởng. Khoảng cách thăng cấp bán thần vẫn là xa xa khó vời. Lâm Y nhìn lấy nàng. Tâm niệm vừa động, Erika tin tức cũng lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Erika. Tự nhiên tinh linh, thân phận. U ám xâm lâm tinh linh bộ lạc đại trưởng lão, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thành niên, giai vị, thánh giai đỉnh phong, độ trung thành, 100 điểm tử trung, tiềm lực trưởng thành cực hạn. Bán thần cấp tự nhiên tinh linh, đặc biệt nhắc nhở. Ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó, tự nhiên tinh linh nhất định có xác suất tiến hóa thành thượng cổ đại tinh linh. Tối hôm qua, Erika ở tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia dưới sự trợ giúp. Sử dụng tấm kia cấp thấp tiến hóa bản vẽ, đồng thời thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa. Đối với thánh giai cấp tiềm lực binh chủng mà nói, cho dù chỉ là cấp thấp tiến hóa bản vẽ, cơ hội thành công cũng cao tới 80%. Sở dĩ Lâm Y đối với Erika thành công tiến hóa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, Erika ở tiến hóa trong quá trình, không có thể trở thành thượng cổ đại tinh linh. Quảng cáo, nếu như có thể trở thành thượng cổ đại tinh linh, Erika thực lực, cùng với tiềm lực trưởng thành cực hạn, đều có thể theo đề thăng. Nhưng cuối cùng, Erika không có may mắn như vậy. Hiện tại vẫn như cũ tự nhiên tinh linh. Lâm Y cười nói ra, không cần phải gấp. Bây giờ của ngươi phát triển tiềm lực cực hạn đã đi vào cảnh giới bán thần. Chỉ cần đánh chết số lượng địch nhân quá nhiều, đủ mạnh, ngươi thăng cấp bán thần là một chuyện rất đơn giản. Đang khi nói chuyện, hắn nhớ nghĩ tới Huyền Lệ Vi Như, liền lại bổ sung nói ra, sẽ không giống mẫu thân của ngươi đại nhân giống nhau, vì nhen lửa thần hỏa, đột phá bán thần, hao phí hơn 100 năm. Thất bại mấy trăm lần mới thành công. Chờ lấy được năng lượng giá trị vượt lên trước ngươi hiện nay thánh giai tột cùng cực hạn. Nhen lửa thần hỏa phi thường dễ dàng. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay thăng cấp bán thần. Sở hữu lâu dài hơn thọ mệnh. Càng lực lượng cường đại. Ngươi, Erika gật đầu. Cung kính nhãn tràn ngập cảm ân nói ra. Đây là tới từ lĩnh chủ đại nhân quan tâm. Ca ngợi Lâm Y khoát tay áo, lập tức đưa ánh mắt về phía viên kia khổng lồ quang cầu. Tất cả lớn nhỏ vết rách, đã hiện đầy toàn bộ quang cầu. Vô số đạo kim quang từ những thứ kia vết rách chung bắn ra tới. Chèn ép quang cầu không gì sánh được lóa mắt, lại qua hồi lâu sau. Rốt cuộc, quang cầu triệt để vỡ tan, vỡ nát, 5 cái mỹ lệ thiên sứ. Cũng lập tức xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Cách chương.